Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1815, chương 1815, bị bức hiếp cao thủ. Lý Minh cầm trong tay tờ giấy, phía trên này ghi chép vừa mới chép lại hai người hiện tại phương thức liên lạc, cáo chi đối phương về sau, đồng thời kỹ càng nói cho hắn biết nên như thế nào ân cần thăm hỏi, cùng trợ giúp tiện thể nhắn nội dung. Cái gì? Nói cho hắn biết bị bắt vào đi hậu trường âm mưu. Lão đại, nói như vậy được không? Đối phương có chút bất an hỏi. Ngươi một mực nói như vậy, nếu như hắn muốn biết rõ ràng tình huống, liền để hắn gọi điện thoại cho ta. Lý Minh mỉm cười, minh bạch lão đại, vậy ta liền theo ngài bàn giao gọi điện thoại cho hắn. Đối phương cung kính nói ra, ngươi bây giờ liền đi gọi điện thoại đi. Lý Minh gật đầu nói, kết thúc trò chuyện, Lý Minh đưa điện thoại di động trả lại Hoàng Triều Lang Huyết. Nhìn đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền cười đem đại khái tình huống báo cho hắn. Không thể nào, ngươi hoài nghi năm ngoái một hệ liệt nghề nghiệp công hội đóng cửa sự tình. Hậu trường cũng là Thương Khung Liên Minh đang làm trò quỷ. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc hỏi. Đúng, tuy nhiên vừa mới ta không có hỏi, nhưng ta cũng đoán được. Đóng cửa mấy nhà công hội nghề nghiệp người chơi, hiện tại đoán chừng đại bộ phận đều tại Thương Khung Liên Minh dưới trướng. Đây chính là một cái bọn họ dự đoán thiết lập âm mưu hay. Muốn sử dụng chúng ta Hoa Hạ người chơi đến giúp bọn hắn trưởng khống Hoa Hạ khu. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thời gian chuẩn bị sớm như vậy. Lý Minh gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, lúc trước mấy nhà công hội đóng cửa, bên trong người mới cùng cao thủ không ít. Ta để phó hội trưởng tranh thủ thời gian cướp người, kết quả chỉ đào đến một bộ phận rất nhỏ cao tầng người chơi. Người khác thế mà đã ký mới hợp đồng, muốn đến chúng ta Hoàng Triều cũng không được. Vừa mất đi bát cơm thì có người cùng bọn hắn ký mới hợp đồng. Xác thực rất cổ quái, chẳng qua là ban đầu ta thật không nghĩ đến nhiều như vậy. Hoàng Triều Lang Huyết tức giận nói ra. Hồng Thiếu còn đang hỏi, xem hắn bên này lại có cái gì phát hiện mới. Lý Minh nhìn lấy vẫn còn đang đánh điện thoại Thiên Tâm Hồng, trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Địch nhân bố trí xuống cục này, xác thực quá mức kinh người. Nhưng là đối phương có tiền lại có thế lực, đối phó mấy nhà nho nhỏ internet công ty càng là dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ Lý Minh trong lòng càng là kinh hỉ vạn phần. Theo chiến thần vô song trong lúc vô tình phát hiện hai cái siêu cấp cao thủ nơi này, hắn thế mà tìm hiểu nguồn gốc nắm giữ nhiều đầu mối như vậy. Theo cái này chút đã phát sinh sự tình phía trên, hắn có lẽ có thể cầm tới càng thật tốt hơn chỗ. Đại ca, còn có cái gì tư liệu muốn tra? Trương Hiểu Kỳ mới từ nhà trọ bên kia đi tới, xa xa dò hỏi, ngươi bây giờ đi về, giúp ta lập tức điều tra Kinh Lan đang đàm phán những cái kia người chơi. Tra ra bọn họ phần lớn người đã từng công tác kinh lịch, phải chăng tất cả đều là theo một số đóng cửa internet công ty đi ra người. Lý Minh vội vàng nói, há, biết. Trương Hiểu Kỳ lập tức quay người phóng tới nhà trọ cửa phòng. Lão đệ, ngươi hoài nghi những cái kia người chơi cũng đều là đến từ trước đó đóng cửa nghề nghiệp công hội. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt tỏa ánh sáng hỏi. Hắn đã mơ hồ đoán được Lý Minh muốn làm gì. Đúng, chỉ cần tra rõ ràng những thứ này các người chơi trước đó sở thuộc công hội. Kinh Lan đàm phán quá trình bên trong lại có mới đòn sát thủ. Ta dám đảm bảo những thứ này người chơi nhất định sẽ thêm vào liên minh chúng ta. Lý Minh vừa cười, vừa nói, ngươi dự định cùng bọn hắn ngả bài. Đây chính là quân đội bí mật đâu. Khôn Thiếu khẩn trương nhắc nhở. Không có việc gì, ta lại không nói cho bọn hắn nước ngoài địch nhân sự tình. Chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, lúc trước để bọn hắn công hội đóng cửa hậu trường hắc thủ cũng là Thương Khung Liên Minh. mà lại thương khung liên minh là vì nhằm vào Hoa Hạ khu kinh tế lợi ích mà đến. Có mang hiểm ác mục đích liền có thể. Cái này không tính là gì để lộ bí mật. Lý Minh cười nói, ngươi nói thế nào đều có lý. Vạn nhất Long Tổ không đồng ý làm sao bây giờ? Tàn Nguyệt Mộc Lan cau mày nói, không có việc gì. Nếu quả thật tra ra bọn họ tất cả mọi người là đến từ đã từng đóng cửa những cái kia công hội, cũng đủ để chứng minh bọn họ thân phận đáng tin. Đến thời điểm bọn họ ký hợp đồng, giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ an trí tại địa phương mới. Cái kia thời điểm chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Lý Minh cười nói, ngươi dự định một lần nữa tổ kiến cố định người chơi trò chơi khu làm việc. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, đúng vậy a, chúng ta bây giờ liên minh quy mô đã lớn như vậy. Bên trong cao tầng người chơi cũng cần một cái cố định khu vực cùng một chỗ đồng thời trò chơi. Dạng này chúng ta tại về sau khu trong chiến đấu mới có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Hiểu Kỳ cũng có thể giúp bọn hắn toàn bộ liền lên cục vực lưới. Vì khu chiến, chúng ta nhất định phải tiến hành đầu tư. Lý Minh nói ra, muốn dung nạp càng nhiều người chơi cùng một chỗ sinh hoạt ở lại công tác. Vậy cần địa phương cũng không nhỏ đâu. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, lão đệ trước đó không phải đã nói, ngươi muốn bắt đầu tổ kiến cạnh tranh câu lạc bộ. Sân bãi cũng là phi thường mấu chốt vấn đề. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, cho nên hai chuyện này ta muốn một lần giải quyết. Lý Minh nâng cằm lên, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài phồn hoa cảnh đêm. Hắn biết nên làm sự tình nhất định phải lập tức hành động, có sung túc chuẩn bị mới có thể càng dễ giải quyết tương lai chiến cục. Hắn lập tức móc điện thoại di động cho Phạm Hoa gọi điện thoại liền lập tức bỏ xuống. Minh Bạch huynh, ta bên này có tin tức. Vừa mới ta vị kia cao tầng xác thực biết vị này gọi là Lưu Vân Huy người. Ngươi đoán chừng nghĩ không ra. Hắn lại là Thiên Tâm Hồng Chính từ nơi không xa cầm điện thoại di động hưng phấn đi tới. Là thần các cao thủ a. Chúng ta đều biết. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười nói. Cái gì? Các người cũng biết, Thiên Tâm Hồng sững sờ. Hắn trước kia thần các ID kêu cái gì? Lý Minh cười hỏi, hắn cũng là một năm trước đại danh đỉnh đỉnh thần các phi vân. Kỵ sĩ nghề nghiệp chơi xuất thần nhập hóa, một thanh trường thương càng là chiến thắng qua vô số cao thủ. Chỉ bất quá một năm trước bởi vì thương thiên các đóng cửa, hắn cự tuyệt công ty mới hợp đồng. Dự định tỉnh táo một đoạn thời gian suy nghĩ thêm hắn tiền đồ. Nhưng lại rất là kỳ lạ bởi vì trộm cướp án bị bắt vào đi hơn nửa năm. Thiên Tâm Hồng hồi đáp, lại là như vậy thủ đoạn. Vậy liền không sai, Lưu Vân Huy hiện tại ID gọi là Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Nhâm Kiệt ID bây giờ gọi làm Ngậm Điếu Thuốc Tung Hoành Thiên Hạ, Lý Minh nói ra. Ta đi. Bọn họ vậy mà đều là thần các cao thủ. Cái này phải đánh thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan hoảng sợ đến sắc mặt sững sờ. Nếu thật là bọn họ lời nói, lão đệ tối nay cũng đừng tùy tiện nếm thử khiêu chiến. Dù cho lấy ngươi trang bị cùng đẳng cấp ưu thế, tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ cũng phụ nhiều thắng thiếu. Hoàng Triều Lang Huyết khẩn trương nói ra, các ngươi yên tâm đi. Trước đó không biết bọn họ thân phận, nếu như là địch nhân, ta nhất định phải toàn lực ứng phó tiến hành khiêu chiến. Vì huynh đệ chúng ta nhóm trước dọn sạch hai cái này chướng ngại. Nhưng bây giờ ta cải biến ý nghĩ, đã là người một nhà, tại sao muốn liều chết huyết chiến đâu? Lý Minh cười ha ha nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tối nay trận đấu thời gian cũng không nhiều. Thiên Tâm Hồng hỏi, Hồng thiếu, lại làm phiền ngươi cho vị kia huynh đệ gọi điện thoại. Đem ta bàn giao kỹ càng nói cho hắn biết, để hắn ngay lập tức cùng Lưu Vân Huy liên hệ. Lý Minh nói ra, địch nhân vì tại Hoa Hạ khu kiến tạo một cái cường đại công hội. Thế nhưng là phí không ít tâm tư, liền hai cái thần các cao thủ đều bị quấn lên lao ngục tai ương. Sau cùng không thể không tiếp nhận bọn họ thuê mướn. Lần này vô luận như thế nào cũng phải đem bọn họ giải cứu ra. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Biết, Thiên Tâm Hồng gật gật đầu. Nghe lấy Lý Minh bàn giao. Sau đó cầm điện thoại di động đi hướng cách đó không xa tiếp tục gọi điện thoại. Lúc này thời điểm Phạm Hoa theo nhà trọ bên kia chạy tới. Tranh thủ thời gian đi vào Lý Minh trước người. Minh ca, có chuyện tìm ta? Phạm Hoa vừa mới ngay tại trên sân thượng cùng Avril Lavigne anh em lúc. Kết quả bị Lý Minh điện thoại trực tiếp triệu hoán tới. Ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta hai cái chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Minh nói ra. Cái gì? Lập tức muốn online trận đấu. Ngươi lúc này thời điểm đi ra ngoài. Phạm Hoa kinh ngạc trừng to mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.